Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307: Thiên Nhân Giới. Thế nào, không dám động thủ? Thấy vẻ mặt trắng bệch Lạc Khinh Vũ, Lâm Thiên tầm mắt ngưng lại, thản nhiên nói: Ta mỗi cái đệ tử trên tay đều nhuộm đầy máu tươi. Ngươi muốn là không dám? Quên đi, ta... Nghe được Lâm Thiên, Lạc Khinh Vũ thân thể mềm mại run lên, vẻ mặt càng tái nhợt. Lúc này, Lâm Thiên không biết từ chỗ nào, lấy ra một thanh nhấp nháy sắc bén thần kiếm, đưa tới trước mặt của nàng, cảm thụ được thanh thần kiếm này bên trên truyền đến gợn sóng. Bên cạnh Trần Vũ Năng ánh mắt lẫm liệt, đây là chân nhân bảo khí. Trần Vũ Năng nhịn không được mở to hai mắt, trong lòng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt nghiêm nghị, trong lòng càng tin tưởng, người thiếu niên trước mắt này lai lịch phi phàm. Dù sao, dù cho mấy năm qua này, lịch kinh thiên địa đại biến về sau, linh khí dư giả không ít, thiên địa xiềng xích cũng buông lỏng rất nhiều, thế gian càng ngày càng thích hợp tu luyện, có thể giống Lâm Thiên còn trẻ như vậy, hoàng giả vẫn như cũ là cả thế gian khó tìm, huống chi còn nắm giữ lấy chân nhân bảo khí. Thứ này, vô luận là thiên địa đại biến trước, lại hoặc là hiện tại, đều là vô cùng chân quý. Bình thường tông phái, cho dù có, cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Bất quá Lâm Thiên không có để ý Trần Vũ Năng cái kia ánh mắt hoảng sợ, nhàn nhạt nhìn xem Lạc Khinh Vũ nói: Ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp lựa chọn. Lạc Trường Đông tại đằng sau nhìn xem một màn này, trong lòng cuống cuồng, có thể lại không quá dám ở thời điểm này mở miệng. Bởi vì hắn biết, này muốn Lạc Khinh Vũ tự mình lựa chọn, người khác bước đều không dùng. Lạc Khinh Vũ mặc dù quyết định muốn cùng Lâm Thiên tu tập, thật là làm loại chuyện này bày tại trước mặt, nàng vẫn là không nhịn được sợ hãi. Nhìn xem Lâm Thiên cái kia đạm mạc sắc mặt, lại nhìn một chút Lạc Trường Đông thần sắc khẩn trương cùng với trông đợi ánh mắt, Lạc Khinh Vũ không khỏi hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt dần dần định xuống dưới. Ta tới. Lạc Khinh Vũ một thanh theo Lâm Thiên trên tay tiếp nhận thiên thần kiếm, sau đó lấy dũng khí hướng phía cái kia vương gia gia chủ đi tới. Chẳng qua là cỗ kia run run thân thể mềm mại, mặc cho ai nấy đều thấy được, nàng sợ hãi, ngươi coi thực có can đảm giết ta. Vương gia gia chủ ngẩng đầu lên, hướng phía Lạc Khinh Vũ nhếch miệng cười quái dị, máu me đầy mặt dấu vết khuôn mặt thoạt nhìn rất là dữ tợn cùng làm người ta sợ hãi, khiến cho đến Lạc Khinh Vũ nhịn không được run lên. Chẳng qua là lúc này, Lâm Thiên thanh âm lần nữa nhẹ nhàng bay tới: Ngươi chỉ có thời gian ba cái hô hấp, sau ba hơi thở, ta liền coi ngươi là từ bỏ. Tới nha, giết ta nha, tới giết ta nha. Vương gia gia chủ lại không khỏi hướng phía Lạc Khinh Vũ nhếch miệng cười quái dị, trong thần sắc lộ ra một tia điên cuồng. Lạc Khinh Vũ thấy thế, cầm kiếm hai tay không ngừng run rẩy, còn có một hơi. Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, Lâm Thiên thanh âm lại vang lên. Nghe nói như thế, Lạc Khinh Vũ nhắm mắt lại, nhớ tới những năm này, gia gia của nàng bởi vì tuổi già, tại Lạc Thủy thôn nhận qua khi dễ, nhớ tới trong khoảng thời gian này, Vương Nhị Chó tới nhà đòi nợ lúc tình cảnh. A, Lạc Khinh Vũ nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó quát to một tiếng, hai tay giơ lên thiên thần kiếm. Một giây sau, thần kiếm hạ xuống, thân kiếm dưới ánh mặt trời lộ ra chói mắt hàn mang. Vương gia gia chủ con ngươi không khỏi co rụt lại, tại thời khắc này trong mắt rốt cục lóe lên một vẻ hoảng sợ. Không đợi hắn mở miệng, thần kiếm liền rơi xuống. Xoạt xoạt, sắc bén thiên thần kiếm không có bất kỳ cái gì cản trở cắt ra vương gia gia chủ thân thể. Cách đó không xa Trần Vũ Năng thấy thế, mí mắt nhịn không được nhảy một cái, máu tươi tràn ra, Lạc Khinh Vũ chỉ cảm thấy mặt bên trên truyền đến có chút ít ấm áp. Nàng nhịn không được mở to mắt, sau đó liền thấy được trước mắt cái kia máu tanh một màn. Hoè, không có có ngoài ý muốn. Lạc Khinh Vũ sắc mặt trắng nhợt, lập tức liền vịn kiếm, phun ra. Lạc Trường Đông nhìn xem một màn này, hết sức đau lòng. Khinh Vũ chưa đủ lớn, ngươi dạng này, có phải hay không tàn nhẫn một điểm? Hắn chung quy là nhịn không được, nhìn xem Lâm Thiên nói như vậy, không đành lòng. Có thể Lâm Thiên đối một màn này lại là thờ ơ, thản nhiên nói, muốn làm đệ tử của ta, đây chỉ là ải thứ nhất mà thôi, không thích ứng được với, liền sớm đi từ bỏ, miễn cho về sau ăn phải cái lỗ vốn, thậm chí là bị mất mạng. Nghe nói như thế, Lạc Trường Đông nhịn không được nói, không có nghiêm trọng như vậy a, không có nghiêm trọng như vậy. Lâm Thiên nghe vậy, chẳng qua là cười cười, nhìn xem Lạc Khinh Vũ bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia không hiểu mỉa mai. Đệ tử của hắn không nhiều, có thể cái nào không phải trải qua sinh tử, nhất là tại đi Cửu Thiên Chi Thượng về sau, hơi không cẩn thận liền có thể mệnh vẫn nơi đó, cho nên nếu là liên sát sinh lá gan đều không có, vậy còn cùng ở bên cạnh hắn làm cái gì, muốn chết sao? Lâm Thiên lẳng lặng nhìn Lạc Khinh Vũ, cũng không vội, chậm rãi chờ đợi nàng cuối cùng quyết định. Tốt nửa ngày, Lạc Khinh Vũ mới bớt đau tới, nàng hít sâu một hơi, xoay người lại đến Lâm Thiên trước mặt, đem Thiên Thần kiếm hai tay dâng, đưa trở về, sư phó, cho ngài mất thể diện. Nàng sắc mặt tái nhợt, có chút hư nhược nói ra. Hiển nhiên là còn không có theo vừa rồi tình cảnh bên trong khôi phục lại, bất quá, nàng những lời này, nhưng cũng đại biểu lựa chọn của nàng. Không có việc gì, nghe vậy, Lâm Thiên không có đi tiếp Thiên Thần kiếm, có thể trên mặt lãnh đạm, lại rốt cục xông lên một vệt nụ cười. Lần thứ nhất làm chuyện như vậy, khó chịu là đúng, liền liền võ đế cũng không thể tránh được. Về sau ngươi liền sẽ quen thuộc. Còn có về sau. Nghe nói như thế, Lạc Khinh Vũ theo bản năng nhìn thoáng qua cách đó không xa Vương gia gia chủ, thân hình không kìm nổi run lên. Bất quá so với lúc trước, trong lòng vẫn là muốn tốt rất nhiều. Đúng rồi, này Thiên Lan Vương triều ở vào chỗ nào? Lúc này Lâm Thiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, xoay mặt nhìn về phía Trần Vũ Năng hỏi, gia hỏa này thân là một vị vương giả, không có khả năng không biết, nơi này thuộc về khu vực kia, chỉ cần hắn báo ra phiến địa vực này tên, Lâm Thiên liền có thể biết, nơi này là chỗ nào một ngày giới. Nghe được Lâm Thiên, Trần Vũ Năng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Thiên liền như thế cơ bản sự tình cũng không biết, chẳng qua là đảo mắt nhớ tới. Hắn theo vương gia gia chủ trong miệng lấy được những cái kia liên quan tới Lâm Thiên tin tức. Trần Vũ Năng lại có thể hiểu, trọng thương hôn mê 3 năm, đây nhất định là nhận lấy không nhẹ thương. Năm đó rơi vào Lạc Thủy thôn, cũng hẳn là bị người đuổi giết, thông qua cái gì thủ đoạn bị cấm kỵ, vội vàng vượt qua hư không, cuối cùng đến nơi này, bị Lạc Trường Đông cứu, cho nên không biết nơi này là địa phương nào, cũng rất bình thường, dù sao, tại thiên nhân giới, Thiên Lan Vương triều bất quá chẳng qua là một cái không đáng chú ý thế lực nhỏ thôi. Người mạnh nhất mới thần thai cảnh, phóng nhãn toàn bộ thiên nhân giới, liền cái bọt nước đều đập không ra. Nơi này thuộc về thiên thương vực, Lâm huynh đệ, ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Cứ hỏi. Tại hạ biết gì nói nấy. Trần Vũ Năng nịnh nọt giống như cười nói. Thiên thương vực. Nghe nói như thế, Lâm Thiên nhịn không được kinh ngạc nói. Đây là thiên nhân giới Nam Bộ. Đúng vậy a. Trần Vũ Năng nhẹ gật đầu, nghi hoặc nhìn Lâm Thiên. Đây không phải tất cả mọi người biết đến sự tình sao? Chẳng lẽ còn muốn hỏi? Lại có thể là thiên nhân giới. Lâm Thiên nhịn không được thì thào nói ra, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại trời đất xui khiến đi tới này một giới. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn liền lạnh xuống, nếu là hắn nhớ không lầm, vạn năm trước vị kia, tại Thần Châu ca tụng là yêu nghiệt, cũng chính là dẫn đầu xông vào hắn đế cung người, liền là đến từ này thiên nhân giới đi. Vô địch theo thức tỉnh bắt đầu chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.